Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, Vọt Chàng, nhìn lấy cái kia thân mang tội nghiệt thần miếu tế ti phục. Bước nhanh mà đến lão giả, Hore toàn thân run rẩy, không như bình thường tế ti phục, cái này tế ti nuốt vào, thêu lên một đầu kim tuyến, ở rất nhiều trong thần miếu. Điều này đại biểu lấy một cái ý tứ, đại tế ti. Tội nghiệt thần miếu đại tế ti, Virginia, một cái ở Neville thành, thậm chí ở toàn bộ phương Nam đều nhân vật hết sức quan trọng. Tuyệt không đơn thuần là bởi vì đối phương là tội nghiệt thần miếu đại tế ti. Cũng bởi vì đối phương bản thân truyền kỳ, không sai, đúng vậy truyền kỳ, từ đối phương 13 tuổi giết chết hai tên, thành, người bang phái thành viên. Bản thân bị trọng thương bị một vị vô danh tội nghiệt thần miếu chấp sự thu dưỡng về sau. Người của đối phương vốn liền là khiến người khác khiếp sợ. 14 tuổi, trọng thương mới khỏi sau đối phương. Một người dựa vào từ tội nghiệt kỵ sĩ nơi đó học được kỹ xảo. Đem cái kia bang phái trên dưới 20 người, toàn bộ xử lý. Sau đó, lần nữa bản thân bị trọng thương. Hết thảy mọi người. Đều cho rằng đối phương chết chắc, thế nhưng là ở hôn mê 3 ngày sau, Virginia lần nữa thức tỉnh, tất cả mọi người tại vì Virginia sinh mệnh lực kinh ngạc. Đồng thời cho rằng nhặt được một mạng Virginia nhất định biết thành thành thật thật kế thừa. Chính mình dưỡng phụ chức vị, trên thực tế, về sau 2 năm cũng đại khái như thế. Thẳng đến vị kia đáng thương chấp sự tiến về phương Nam trên đường bị một đám đạo phỉ cướp giết. 16 tuổi Virginia ở sau khi lấy được tin tức này. Đêm đó liền biến mất ở trong thần miếu. Virginia không biết hắn dưỡng phụ là bị ai giết. Không sao, nhưng phàm là tiến về phương Nam đạo phỉ. Giết liền tốt, 10 người, 100 người, thiên nhân, 10.000 người, một ngày, 10 ngày. Trăm ngày, ngàn ngày, một năm, hai năm, ba năm ani, 10 năm, Virginia từ 16 tuổi thiếu niên, biến thành 26 tuổi thanh niên, mà tên của hắn càng là trở thành Nam Bắc thông lộ bên trên đạo phỉ kinh khủng ác mộng. Mỗi một cái đạo phỉ sợ nhất đúng vậy gặp được Virginia. Cho nên, nơi đó đạo phỉ càng ngày càng ít, từ nhiều nhất lúc, hàng trăm hàng ngàn cỗ đạo phỉ. Trở nên lác đác không có mấy. Cuối cùng, càng là không một tiếng động. Lúc kia, 26 tuổi Virginia quay trở về Neville thành, vải rách nát áo, tay cầm rỉ sét thiết kiếm Virginia nhận lấy anh hùng như vậy hoan nghênh. Nhưng hắn lại không để ý đến những này. Trực tiếp quay trở về tội nghiệt thần miếu, thành công khiêu chiến ngay lúc đó kỵ sĩ trưởng, tiếp lấy trở thành tân nhiệm kỵ sĩ trưởng. Về sau 20 năm, thì là trở thành chủ tế, cuối cùng là đại tế ti, 46 tuổi đại tế ti, một cái giá trị tuyệt đối đến làm cho người ghi khắc niên kỷ. Nhưng đặt ở Virginia trên thân, lại không có chút nào kỳ quái, quá nhiều công huân, quá nhiều chiến tích, làm cho tất cả mọi người đều đối với vị này đại tế ti vui lòng phục tùng. Dù là đối phương già, cũng giống như vậy. Chỉ ít, đến từ thợ săn thần miếu Horray đã dọa mộng, nhìn lấy xuất hiện tội nghiệt thần miếu đại tế ti, chỉ còn lại có run rẩy Horray trong đầu trở nên một đoàn đay rối. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện trùng hợp như vậy. Ngay tại hắn muốn đứng ở đối phương mặt đối lập đi lúc, đối phương liền xuất hiện. Quá xảo hợp, trùng hợp đến, tư duy đều bị hù dọa cứng ngắc Horray đều hiện không đúng. Horray theo bản năng nhìn về phía một bên tần nhiên, ta sẽ tha thứ hắn, liền như là các người nguyện ý đứng ở kinh cức thần miếu một phương tần. Nhiên dùng giọng nói nhàn nhạt, chậm rãi ngữ điệu nói, phảng phất trần thuật một kiện không dung cải biến sự tình. Mà lại, từ đầu đến cuối, tần nhiên ánh mắt đều không có nhìn đối phương một chút. Tần nhiên chú ý lực. Đã sớm bị vị kia đột nhiên xuất hiện tội nghiệt thần miếu đại tế ti hấp dẫn. Đồng dạng, vị kia đại tế ti cũng không để ý đến Horray, mà là thẳng tắp hướng phía tần nhiên đi tới. khi khoảng cách Tần Nhiên còn có 20 mét trái hữu lúc. Vị này đại tế ti dừng bước, hai người nhìn chăm chú đối phương. Đại tế ti ánh mắt tinh sáng, chướng mắt đoạt ánh mắt, Tần Nhiên ánh mắt trái ngược trước đó lạnh nhạt, trở nên như đao như kiếm, sắc bén vô cùng, hô, Dạ Phong hồi hồi gợi lên lấy. Nhưng khi tiếp cận Tần Nhiên, đại tế ti lúc, lại trong nháy mắt trầm tĩnh xuống dưới, tựa như thổi vào vực sâu không đáy, không có bất kỳ cái gì tiếng vọng, tĩnh, vô cùng u tĩnh, tĩnh để cho người ta khó chịu, tĩnh để cho người ta sợ hãi, bị hai người không nhìn horay, cảm giác mình, ngực, miệng buồn bực, liền như là nhận bị thiết chùy gõ vào bộ ngực, khó chịu muốn thổ huyết, không chút do dự. Horay mang cùng với chính mình động vật đồng bọn liền thối lui đến mấy chục mét có hơn địa phương. Nhưng lập tức vị thợ săn này thần miếu tế ti lại lần nữa sắc mặt đại biến. Đi mau, xoay người cưỡi tại mình động vật trên người đồng bạn. Horay trực tiếp ra lệnh. Horay nằm ở hắc chó trên lưng. Cảm thụ được động vật đồng bọn mang cùng với chính mình đi xa cùng nỗi lòng bình tĩnh. Không tự chủ được, vị thợ săn này thần miếu tế ti liền về đầu nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt, Horay hai mắt trợn thật lớn. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được thi sơn huyết hải. Hắn thấy được từ hài cốt dựng mà thành vương tọa. Hắn thấy được ngàn vạn vong hồn ở dưới đêm trăng ngửa mặt lên trời kêu rên. Hắn thấy được hai cái cầm trong tay lợi nhận, người khoác đỏ tươi, tựa như tu la vương giả. Giết, giết xiết, giết xiết xiết, từng tiếng như tiếng sấm bị tiếng la giết quanh quẩn ở Horay trong lòng. Vừa mới bình phục tâm tư, trong chốc lát, liền như bị sét đánh. Phốc, một ngụm máu tươi cũng không còn cách nào nhẫn phun tới. Quái, quái vật, hai cái quái vật, khóe miệng treo máu Horay dạng này rên rỉ. Sau đó, thợ săn thần miếu tế ti cứ như vậy hôn mê ở mình động vật đồng bọn trên sống lưng. Mặc cho động vật đồng bọn nắm cùng với chính mình rời đi. Horay rời đi, nhưng âm thầm lại xuất hiện càng nhiều người. Bọn hắn lấy có chút hăng hái ánh mắt nhìn rằng co lấy Tần Nhiên. Bơ Virginia, sát thủ chi vương, đối với, sát lục chi vương, sao? Thú vị, thú vị. Đúng vậy, hai cái đao phủ từ tương tàn giết. Đao phủ, không được. Không được, cường giả lẽ ra nhận tôn kính. Bọn hắn là tu la. May mắn nhìn thấy dạng này chiến đấu. Trong bóng tối, trong góc, vô số âm thanh trao đổi. Hoặc thấp hoặc cao, hoặc biểu thị khâm phục, hoặc có chút hăng hái, hoặc khịt mũi coi thường. Nhưng bất luận cái nào đều không có che giấu dự định. Bởi vì bọn hắn hoặc là đại tế ti hoặc là chủ tế thân phận. Căn bản không cần dạng này che giấu. Không cần, cũng không cần muốn. Dù sao, bọn hắn cùng hai cái sắp triển khai sinh tử chiến người không có có bất kỳ quan hệ gì. Bọn hắn chỉ là người đứng xem monster mà Tần Nhiên, Bơ Virginia đều không để ý đến những người đứng xem này. Chú ý của hai người lực đều đặt ở trên người của đối phương. Ngoại trừ đối phương bên ngoài, bọn hắn không nhìn thấy cái khác, nghe không được cái khác, ô, ô ô, Dạ Phong bất chi giác biến lớn, Tần Nhiên quả vụ áo choàng bay phất phới, sao tức thì bị cao cao thổi lên, lộn xộn nhảy múa, lộ suất cái kia làm cho người khó mà quên được hai con ngươi. Thanh tịnh như nước, lại sát ý sôi trào. Phản chiếu lấy Bơ Virginia một chút xíu từ trong vỏ kiếm rút ra trường kiếm Mani thanh trường. Kiếm kia, bình thường, tràn ngập vết rỉ, đỏ tươi rỉ sát, để thanh trường kiếm kia nhìn lên đến như là sắt vụn. Nhưng theo trường kiếm một chút xíu bị rút xuất, càng chói tai vong hồn tiếng kêu rên, triệt để che giấu Dạ Phong, trước mắt của tất cả mọi người, đều tựa hồ xuất hiện trên vạn người bị tàn sát ảo giác. Tần Nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí, hắn mới là nhất là trực quan cái kia, nhưng cũng là hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng cái kia. Ô, ô ô, a a a, bên người, Dạ Phong ồn ào náo động, bên tai, kêu rên ngay cả mình, mà Tần Nhiên chợt lách người, liền biến mất ngay tại chỗ, hắn vọt hướng về phía giữa không trung, cự đại, yêu dị tử sắc kiếm nhận cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Bỗng nhiên, dị tím nguyệt quang đột nhiên sáng lên, yêu dị tử sắc kiếm nhận, lập tức quang huy đoạt ánh mắt, trùng điệp chém xuống, hết chương.